Thần Điêu Phong Vân, chương 251, tình mê song nữ, góc truyện audio.com. Không, nó rất ghê tởm, ta không ăn, Phỉ Nhi phe phẩy đầu, nôn khan dùng cầu xin ngữ điệu thở nhẹ nói. Lý Hồ cười nói, ngươi điểm ấy cũng không so với Quỳnh Tư, đến, ngươi đều nói, của ngươi hết thảy là của ta, này cái miệng nhỏ nhắn tự nhiên nhâm ta bãi trí. Phỉ Nhi kháng cự, ngươi không nên ép ta được không, ta thật sự không thích ta, nhìn vẻ mặt ủy khuất Phỉ Nhi, Lý Hồ cũng không tưởng lần đầu tiên khiến cho nàng sợ hãi nam nữ việc hơn nữa Phỉ Nhi là lần đầu tự nhiên đối này hung khí diệu dụng không biết nuốt sâu đến yết hầu, không ghê tởm nôn khan mới là lạ. Ngay tại Lý Hồ nắm lên của nàng mắt cá chân tách ra, nhân vừa phục đến Phỉ Nhi kiều thể phía trên, lại nghe môn ầm một tiếng chấn vang, chính là khoảnh khắc một trận ác phong theo sau lưng đánh úp lại, Lý Hồ thân mình không nhúc nhích một bàn tay nhanh chóng về phía sau vươn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, một phen tế kiếm đâm thẳng Lý Hồ sau cảnh, mà cái tay kia ở mũi kiếm cách hắn sau cảnh không đến ba phần khi, đã bắt được thân kiếm tả hữu xúy động, rất dễ dàng đoạt kiếm, trở lại chính là một cước đạp đi ra ngoài. Xá, một tiếng nữ nhân đau tiếng hô vang lên, Lý Hồ không có do dự quay người nhảy xuống giường, đối với đánh lén người của chính mình liền đánh ra một quyền. Không, đó là tỷ của ta, Phỉ Nhi la lên lúc này vang lên, Lý Hồ lập tức dừng quyền đầu thân mình cũng không đình quyền đầu hóa thành trường, vỗ vào trước mặt nữ nhân thánh nữ phong thượng, lực đạo dùng là không lớn, lại đủ để cho này nữ nhân lảo đảo ngã xuống thượng. Trừng mắt thượng nữ nhân, Lý Hồ quát lạnh nói, vì sao đánh lén ta? Chấm, hắn sớm biết rằng ngoài phòng có nhân, nhưng là không biết cũng là Phỉ Nhi tỷ tỷ, xem ra đánh lén chính mình, nhất định là nghĩ lầm chính mình đang ở khi dễ của nàng muội muội, đem chính mình trở thành hái hoa tặc. Quả nhiên, nữ nhân theo thượng bò lên, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hồ trong giọng nói không có một chút cảm tình trầm giọng nói. Ngươi là ai, như thế nào sẽ ở ta muội muội trong phòng? Nói chuyện trong lúc đó, nàng xem đến Lý Hồ xích thể thấy được kia thô lại trường hung khí tuy rằng trong phòng thực ám, nhưng là kia nhỏ, lại làm cho nữ nhân thâm hô một hơi, nàng chính là ngắm một chút, lập tức chuyển qua mặt đi, nếu không dám nhìn qua. Lý Hồ hồi đầu nhìn Phỉ Nhi lúc này đã theo giường thượng đi rồi xuống dưới, điểm đăng, bước nhanh lái xe cạnh cửa, nhìn bên ngoài đóng lại cửa phòng, trở lại đi trở về đến nàng tỉ tỉ bên người, cúi đầu nhẹ giọng nói. Hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu, cái gì bằng hữu ước về nhà Lý đến, các ngươi đang làm cái gì? Giới Lan nhìn chính mình muội muội kiều thể, mặt bá hạ đỏ, nàng tuy rằng xem qua chính mình muội muội thân mình vô số lần, nhưng là này trong phòng còn có một cái đồng dạng không có mặc quần áo nam nhân. Phỉ Nhi không dám nói lời nào, nàng liên tục lắc đầu lung tung nói. Chúng ta ở đang nói chuyện thiên, nói chuyện phiếm không mặc quần áo thôi, ngươi cho là tỷ tỷ ngươi ta là ngu ngốc thôi, hảo oa, ngươi nhỏ như vậy đi học hội trộm nam nhân, xem ta không quay về bẩm báo mụ mụ. Giới Lan nói xong, xoay người sẽ đi ra ngoài, góc truyện audio.com. Giới Lan vừa mới chuyển thân, lại nhìn đến một người nam nhân đứng ở của nàng trước mặt, vừa rồi không có ngọn đèn, nàng không thấy rõ nam nhân mặt, nhưng là hiện tại, Giới Lan không riêng thấy rõ nam nhân mặt còn thấy rõ nam nhân xích thể kia lộ gân xanh hung khí, liền thẳng cử ở chính mình trước mắt này cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân tên. Đáng sợ không phải nam nhân xích thể đứng ở của nàng trước mặt mà là nàng cảm thấy nách tiếp theo dương, thân mình thế nhưng không thể nhúc nhích, hắn kinh hãi nhìn trước mắt nam nhân, mấp máy hạ môi, lại cái gì cũng chưa nói ra. Hừ, đi cáo trạng, môn đều không có. Lý Hồ lạnh giọng nói, ánh mắt lại đáng khinh ở Giới Lan trên người quét tới quét lui. Phỉ Nhi cũng phát hiện chính mình tỷ tỷ không thích hợp, đi lên đến xem, nhẹ giọng cầu xin nói. Tỷ tỷ cầu ngươi, không cần đem việc này nói ra đi hảo thôi, ta cùng hắn chính là. Nói đến bên miệng, Phỉ Nhi lại không biết nói cái gì cho phải, nàng nên như thế nào giải thích chính mình rõ ràng cùng Lý Hồ đã muốn đang ở tiến hành rồi, tuy rằng không có hoàn toàn phát sinh, nhưng là hai người xích thể ở giường thượng còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Cái gì cũng không muốn nói, cho ngươi nam nhân thả ta sẽ không nói đi ra ngoài. Giới Lan nhắm lại mắt trên mặt đỏ bừng vô cùng. Phỉ Nhi nhìn về phía Lý Hồ, dịu dàng nói, thả nàng đi, nàng sẽ không đem chúng ta trong lúc đó chuyện nói ra đi. Lý Hồ vẻ mặt cười lạnh nói, Phỉ Nhi, ngươi cũng thật ngốc, chẳng lẽ nàng nói ra đi không nói, liền thật sự sẽ không nói thôi, nếu làm cho Quỳnh Tư biết ta và ngươi quan hệ, nàng lại nên như thế nào đối mặt ngươi? Nghe được Lý Hồ trong lời nói, Phỉ Nhi ngẩn ra thầm nghĩ Lý Hồ nói rất đúng, biết rõ hắn cùng chính mình mụ mụ có kia tầng quan hệ, nàng này chẳng phải là ở bên trong làm khó dễ thôi, cho dù việc này không trách chính mình, nhưng là trường kỳ không chiếm được nam nữ hoàn ái dễ chịu Quỳnh Tư cũng sẽ không tưởng Lý Hồ bắt buộc chính mình, mà khiến cho chính mình đến thuận theo bộ. Muội muội, ngươi không thích nghe hắn, ta là tỷ tỷ ngươi, ta vừa rồi chính là khí nói, loại sự tình này, ta lại như thế nào sẽ đi nói cho mụ mụ. Giới Lan mở mắt ra, oán hận nhìn Lý Hổ. Phỉ Nhi đi đến Lý Hổ trước người, nhìn chính mình tỷ tỷ bình tĩnh nói. Đối, ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng là ngươi chưa bao giờ đem ta trở thành là ngươi muội muội, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều phải thưởng của ta, mỗi ngày buổi tối còn muốn tuần phòng, ta không phải này hạ nhân. Giới Lan nhíu mày nói, ta ở quan tâm ngươi. Giới Lan, ngươi nói lời này chẳng lẽ không hội sờ sờ của ngươi lương tâm nói sao thôi, hừ, việc này ta sẽ không cho ngươi nói cho mụ mụ. Phỉ Nhi chảm đinh tiệt thiết nói. Lý Hồ ở bên nghe mơ hồ, nhưng là cũng coi như biết các nàng tìm muội quan hệ, xem ra cũng không như thế nào hòa hợp, trách không được ở giường thượng, Phỉ Nhi nói qua có nhân gặp qua đến, nguyên lai là của nàng tỷ tỷ tuần tra của nàng phòng. Phá hư ta chuyện tốt, xem ta như thế nào bãi trí ngươi, Lý Hồ trong lòng thầm mắng, động nổi lên cân não. Mắt thấy hai tỷ muội đối diện không nói lời nào, Lý Hồ giận dữ nói. Phỉ Nhi, nàng không thể phóng, nhưng là ta đã có một cái biện pháp làm cho nàng không đem chuyện đêm nay nói ra đi. Phỉ Nhi quay đầu nhìn Lý Hổ thở nhẹ nói. Lão công, ngươi có cái gì dễ làm pháp làm cho nàng không nói đâu. Ha ha, cái này muốn xem ngươi có đồng ý hay không. Lý Hổ bĩu môi cười nói. Ta, Phỉ Nhi nghi hoặc nói. Góc chuyện audio.com. Lý Hổ gật đầu nói. Là chỉ cần ngươi đáp ứng ta bảo nàng không đem sự tình nói ra đi còn có thể cảm ơn ngươi. Phỉ Nhi mừng rỡ, vội vàng đáp ứng nói. Ta đương nhiên đáp ứng. Nghĩ lại nhất tưởng, nàng lại nhỏ thanh nói. Lão công, ngươi cũng không nên thương tổn nàng. Ân, yên tâm đi. Lý Hổ ngoài miệng nói xong, đột nhiên thân thủ khoát lên Giới Lan trên đầu vai. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, trên người nàng màu váy lên tiếng trả lời bị xé rách lộ ra nhất đại phiến trắng noãn da thịt kia bị thúc hàng mã khỏa no đủ thánh nữ phong, cũng lộ ra nhất hơn phân nửa ở bên ngoài, so với chi Phỉ Nhi thánh nữ phong, còn muốn lớn hơn nhất hào. A, Giới Lan kêu sợ hãi một tiếng. Phỉ Nhi nhìn xem kinh ngạc giữ chặt Lý Hổ nói. Lão công, ngươi đây là đang làm cái gì, không phải đáp ứng ta không thương tổn của nàng sao? Lý Hổ hồi đầu nhìn nàng, còn thật sự nói. Ngăn chặn của nàng miệng, sẽ đem nàng tha xuống nước. Này, Phỉ Nhi mặt đỏ lên, nhìn Lý Hổ đáng khinh bộ dáng, âm thầm kinh hãi, hắn thế nhưng yếu tính cả chính mình tỷ tỷ cũng thu phục. Giới Lan bị xé rách váy, vốn là e lệ vô cùng, đang nhìn đến chính mình muội muội buông lỏng tay ra, lập tức cầu xin nói. Không, không cần, muội muội, làm cho hắn dừng tay a. Phỉ Nhi ở bên nhìn, Lý Hổ đã kéo Giới Lan váy, chỉ còn lại có hai kiện che giấu y, hỏa bạo cao gầy dáng người, hoàn toàn không thua gì Phỉ Nhi, mà Lý Hổ cũng quan sát đến, này Giới Lan càng chiếm được quỳnh tư chân truyền, khuôn mặt mỹ, dáng người cũng tốt. Ha ha, ngươi cũng đừng cố sức kêu. Lý Hổ thô cuồng kéo của nàng thúc y kia một đôi tuyết trắng no đủ thánh nữ phong lập tức nhảy đánh đi ra, hai lạc phấn tiêm từ lâu phát cứng rắn lên. Giới Lan vẻ mặt đỏ bừng, nàng không thể tin được chính mình muội muội hội nhìn chính mình bị khi dễ, nhưng là này cũng là sự thật, lập tức thân tiểu khố sái bị lạp điệu của nàng hai hàng nước mắt chảy ra, bất lực ánh mắt nhìn Phỉ Nhi, nhưng là Phỉ Nhi lúc này lại đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Ngươi, lưu manh, Giới Lan tức giận mắng. Lý Hổ không cho là đúng nhéo hạ kia no đủ thánh nữ phong, cười nói. Hừ, ta chính là lưu manh, thế nào, kêu a, đem mọi người hấp dẫn lại đây a, làm cho người ta nhìn xem của ngươi thân mình, nhìn xem ngươi này cao quý tướng quân chi nữ, bị ta này lưu manh khi dễ. Hắn đe dọa khởi đến tác dụng, Giới Lan tưởng kêu to, cũng không dám hét to. Vuốt ve cực đại thánh nữ phong, Lý Hổ dán tại Giới Lan kiêu thể thượng, tay kia thì ở của nàng bắp đùi cao thấp di động sờ soạng, một lát công phu, khiến cho Giới Lan phát ra thoải mái than nhẹ thanh, nhưng thấy cắn thần Giới Lan, là ở chịu được không nghĩ chính mình phát ra phóng đãng hừ thanh, nhưng là kia kích thích lại bức bách nàng không thể không phát ra âm thanh đến. Nhìn này hết thảy Phỉ Nhi chấn kinh rồi, chính mình vừa mới cũng là như vậy, bị Lý Hổ biên niết biên sờ, liền cả người thoải mái dị thường, miệng hừ ra lang thang thanh âm đến, không nghĩ tới luôn luôn thị nam nhân vì cặn bã đại tỷ cũng sẽ như vậy, nguyên lai của nàng thuần khiết chính là ở mặt ngoài. Ngô, Giới Lan hừ thanh càng lúc càng lớn, mà Lý Hổ ngón tay không biết khi nào, đã muốn giống điều sâu giống nhau, chui vào nàng phấn phùng lý, vẽ phác thảo vô cùng tuyệt vời. A a, người xấu. Không cần, à ừ, Giới Lan toàn thân run run, cắn chặt răng hừ nhẹ. Phỉ Nhi cả người khẽ run, một chút than ngồi ở thượng, chỉ là xem cùng nghe, khiến cho nàng chịu không nổi. Góc chuyện audio.com, nàng xem đến chính mình tỉ tỉ vươn cái lưỡi thế nhưng cùng Lý Hổ lưỡi triền ở tại cùng nhau, kia mê ly vi tịnh ánh mắt cùng trên mặt kiều diễm ướt át vẻ mặt làm cho Phỉ Nhi nhìn xem cả người lửa nóng vô cùng, nàng quỳ sát về phía trước rời đi thân thủ ôm lấy Lý Hổ chân. Như thế nào, người cũng nóng này, Lý Hổ dừng lại cùng Giới Lan hôn môi, cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt tình mị Phỉ Nhi. Phỉ Nhi ngẩng đầu, cười quyến rũ nói, lão công ta thật là khó chịu, ta muốn ngươi trước lâm sùng ta muốn. Tuy rằng Phỉ Nhi đã muốn cấp táo, nhưng là Lý Hổ sẽ không dễ dàng buông tha cho đối Giới Lan thế công, hiện tại là tối mấu chốt thời khắc, Giới Lan vừa mới động tình, hắn phải khơi mào Giới Lan nội tâm sở hữu tình dục tài năng cùng Phỉ Nhi kết hợp. Đừng nóng vội, còn không phải thời điểm. Lý Hổ cười nói, thân mình xuống phía dưới nhất thấp, vùi đầu vào Giới Lan no đủ thánh nữ phong thượng, dùng lưỡi tại kia khe rãnh lý qua lại hoa động. Giới Lan thở nhẹ nói, hảo dương, ngươi, ta thật thoải mái, của nàng la lên dần dần rối loạn bộ, hiển nhiên đã đến hỏa hậu. Lý Hổ lúc này rút về thân, lấy tay điểm nhẹ một chút Giới Lan nách hạ, khom người ôm lấy Phỉ Nhi, đi đến giường biên, làm cho nàng làm ở tại giường biên. Không đợi Phỉ Nhi phản ứng, Lý Hổ đột nhiên kéo của nàng mắt cá chân hướng về phía trước nhắc tới, đột một đem hung khí đối với kia ướt sũng phấn phùng một chút đâm đi vào, chỉ nghe Phỉ Nhi hét thảm một tiếng, Lý Hổ mang cúi người hôn trụ của nàng thần, làm cho của nàng kêu thảm thiết quàng quạc mà chỉ, phía dưới cũng không đình hung mãnh va chạm đứng lên. Ba ba ba tiếng động, ở phòng trong nhớ tới, Giới Lan đã khôi phục hành động, nhưng là nàng lại không nhúc nhích, nghe ba ba thanh âm, lòng của nàng kinh hoàng lên, nàng không cần nhìn, cũng biết cái kia nam nhân, đã muốn ở cùng Phỉ Nhi làm gì sự, nguồn chuyện phao. VN, làm sao vậy, Phỉ Nhi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là một tiếng la hét. Môn bị sáp thượng, bên ngoài nhân tự nhiên thôi không ra môn, Giới Lan ra tiếng nói. Mụ mụ, là ta cùng muội muội ở đùa giỡn đâu. Nga, ta nghĩ đến Phỉ Nhi phát sinh chuyện gì đâu, mở cửa các ngươi đang làm cái gì à, bên ngoài nhân là Quỳnh Tư, nàng sẽ ngủ ở Phỉ Nhi cách vách, vừa rồi Phỉ Nhi hét thảm một tiếng, hấp dẫn nàng lại đây nhìn xem. Giới Lan cự tuyệt nói, không có việc gì, chúng ta cùng nhau ngủ. Nga, đừng quá náo loạn, sớm ngủ đi. Quỳnh Tư đơn giản nói câu, để lại một chuỗi rời đi tiếng bước chân. Khách trương.